Độc bộ thiên hạ, chương 329, nguyên thần hiển hóa, góc truyện audio.com. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu đi ra vô hồn giới, trong lòng còn đang buồn bực lẩm bẩm nói. Nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn sao vẫn còn sống nhỉ? Không phải là sau khi Vu Sĩ chết nguyên thần cũng tiêu tan sao? Chẳng lẽ Vệ Chăn trưởng lão chưa chết? Không thể nào, Ngọc Lâu của ông ta đã phân giải thành vô hồn giới rồi. Phượng Yên Nhu sắc mặt tái nhợt tế khởi nguyên đan của mình, lấy tứ đại thần hỏa không ngừng rèn luyện, chữa trị vết nứt trên nguyên đan, dịu dàng nói. Sư huynh, nguyên thần thứ hai cũng không phải nguyên thần của bản thân Vu Sĩ, mà là đoạt lấy nguyên thần của Vu Sĩ khác luyện chế mà thành, tuy tên là nguyên thần thứ hai nhưng thật ra cũng là một kiện vô bảo, chẳng qua là tự có ý thức và công hiệu nguyên thần, hơn nữa có thể trưởng thành. Dù là chủ nhân chết rồi, nguyên thần thứ hai cũng sẽ không chết mà sẽ tồn tại thêm một đoạn thời gian rất dài, dựa theo bản năng mà hành xử. Diệp Húc cẩn thận hỏi, chẳng qua Phượng Yên Nhu cũng không biết nhiều về nguyên thần thứ hai, mân môi cười nói. Nguyên thần thứ hai, loại pháp môn cao thâm thân ngoại hóa thân này, chỉ có đại vô tam tương cảnh mới có thể tu luyện, muội cũng từng nghe cha nhắc đến. Không bằng chúng ta trở lại Thiên Yêu Cung hỏi cha muội đi, ông ấy rất dễ nói chuyện, chắc chắn biết thì sẽ nói. Cuối cùng, nàng còn bổ sung một câu, cha muội thật sự rất dễ nói chuyện, nếu cha muội nhìn thấy ta chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện, không chừng còn lập tức làm thịt ta kẻ bắt cóc hai đứa con gái của lão ấy chứ, Diệp Húc thầm nghĩ. Cửu đại ảo đan của hắn bị thương không nặng, rất nhanh lại ngưng tụ thành ảo đan, thân thể tổn thương cũng rất nhanh phục hồi trở lại. Đáng tiếc không thu được hết linh thạch, nếu không ta đã có đủ linh khí để tu luyện đến tam thai cảnh rồi. Muốn thu những linh thạch đó, phải chế phục được nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn, nếu ta có thực lực này, thì cũng có thể dễ dàng làm thịt Ngụy Hiên. Diệp Húc không khỏi lắc đầu, ngoắc gọi một gã nô bộc dò hỏi. Ngọc Nương ở chỗ nào? Cùng lão gia nửa năm trước về núi một lần, sau đó được Vinh lão gia mời đi, nghe nói là đi hàng cổ ma vực tầm bảo. Tên hầu kia cung kính nói. Diệp Húc nao nao, hàng cổ ma vực chính là khi 18 tầng địa ngục lục đạo luân hồi viễn cổ tan biến, 18 tầng địa ngục bị người đánh nát, hình thành từng đám không gian độc lập, chính là nơi sinh tồn của thiên ma cổ ma, bên trong bảo vật vô tận, cường giả khắp nơi, thậm chí còn có thể tìm được bảo vật mà tiên nhân viễn cổ luyện chế ra. Hàng cổ ma vực là một nơi vô cùng nguy hiểm, thiên ma sinh sôi, ma đầu khắp nơi, thậm chí không thiếu thiên ma thành lập vương triều, cùng với đại phái như Tam Cung Lục Phái, so với cổ Côn Luân Thánh Địa còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Kẻ mà tu vi không đủ hùng mạnh, đi vào trong đó lịch luyện chỉ có một con đường chết. Thế giới vô hoang và hàng cổ ma vực không ở trong cùng một thời không, nhưng một ít vu bảo cực kỳ mạnh mẽ lại có thể đánh xuyên qua thành lũy, tiến vào bên trong ma vực. Tỉ như những loại bảo vật như thiên ma sách linh lung hoàng kim bảo tháp liền có thể khai thông thời không, vô bảo ở một chỗ khác thậm chí còn có thể đánh sâu vào trong thời không tìm được vị trí của hàng cổ ma vực. Kiện bất diệt chi bảo tinh chủ đại điện này cũng có phần dũng mãnh để sử dụng, nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão trên quan tinh phong này thường xuyên đánh xuyên qua thời không tiến vào hàng cổ ma. Góc truyện audio.com, vực tìm kiếm di tích thời viễn cổ cùng với săn bắt ma đầu cao đẳng. Chỉ là lấy thực lực hiện giờ của Diệp Húc còn không thể phát huy uy năng của tòa đại điện này đến trình độ đánh xuyên không gian được. Ta cần tu luyện, cần không ngừng đột phá, xông lên tam thai cảnh, thậm chí tam dương cảnh, nếu không lấy tu vi hiện tại giao phong chính diện với Ngụy Hiện chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lập tức tuyên bố bế quan, tiến vào tinh chủ đại điện, đồng thời tu luyện cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, dẫn động lôi kiếp của ảo thai cửu phẩm, không ngừng lấy lôi điện chi lực để rèn luyện thân thể. Nguyên thần của hắn cũng đang không ngừng tu luyện Di La Thiên Yêu Đế nguyên thần chân giải, nguyên thần được hắn tế lên, đắm chìm trong lôi kiếp không ngừng lấy Tử Tiêu Thiên Lôi tẩy lễ, trở nên càng cứng rắn hơn. Sau Tử Tiêu lôi kiếp của ảo thai cửu phẩm chính là lôi trì diệt kiếp nguyên thai kỳ, loại lôi kiếp cực kỳ khủng bố, vạn kiếp môn đã có không biết bao nhiêu vô sĩ chết trong đại kiếp nạn này. Nhưng hiện giờ cửu chuyển nguyên công của ta cũng đã tăng lên đệ nhị chuyển, chư thiên thập đạo lại tu luyện đến cảnh giới đệ bát trọng, lôi trì diệt kiếp cũng không diệt được ta. Bạn đang đọc truyện tải. Diệp Húc tiếp tục chuyên tâm tu luyện, không lâu sau, vạn kiếp vô lượng tâm kinh của hắn lại đột phá, môn tâm pháp này đạt tới cảnh giới đan đỉnh tam phẩm, dẫn động lôi trì diệt kiếp. Kiếp vân trực tiếp hóa thành một tòa lôi trì, bao phủ lấy hắn, lôi quang vô cùng vô tận tuôn vào mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tia máu thịt, mỗi một sợi tóc ầm ầm nổ khắp nơi. Những lôi quang đó, một luồng to tầm sợi tóc thôi đã có thể làm cao thủ nguyên đan kỳ nổ tung tan xương nát thịt. Nhưng Diệp Húc giờ đây thân thể mạnh đã đạt tới độ cao của cường giả tam thần cảnh, thậm chí so với cường giả tam thần cảnh bình thường còn mạnh hơn hẳn, uy lực của lôi trì diệt kiếp với hắn mà nói chỉ có một tác dụng chính là tẩy đi thân thể và nguyên thần, khiến cửu chuyển nguyên công của hắn tăng nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi, vạn kiếp vô lượng tâm kinh tăng lên ảo đan ngũ phẩm, sánh ngang với tu vi bản thân, vượt qua 12 lần lôi kiếp của hắn đã vượt qua lôi trì diệt kiếp nguyên thai kỳ, đạt tới trình độ thuần dương phá diệt đại kiếp tam dương cảnh. Thuần dương phá diệt đại kiếp so với lôi trì diệt kiếp khủng bố gấp trăm lần, lôi kiếp hóa thành thuần dương thiên lôi, mỗi một kích đều có uy lực của thuần dương vô bảo. Hơn nữa theo kiếp số tăng lên, uy lực cũng không ngừng mạnh lên. Nếu đạt tới dương thần kỳ cuối cùng, uy lực của nó liền cùng cấp với thuần dương vô bảo đã vượt qua 9 lần sát khí tẩy lễ, được vô sĩ dương thần kỳ toàn lực tế khởi, có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Húc chỉ vượt qua thuần dương phá diệt đại kiếp lần thứ 2 tam dương cảnh, liền có cảm giác không chịu nổi, mỗi một luồng thiên lôi hạ xuống, uy năng đó, chỉ kém tình hình khi Lý Huyền Tố tế khởi linh lung hoàng kim bảo tháp vài phần. Hắn đau khổ chống đỡ, mới cố gắng chịu được đại kiếp nạn này, thân thể gần như bị đánh nát. Nhưng vượt qua lần đại kiếp nạn này đã khiến cửu chuyển nguyên công của hắn tăng lên đệ ngũ chuyển, thân thể cường độ tăng lên không ít lần, mạnh mẽ vô cùng. Nếu gặp lại loại cao thủ tam dương cảnh thân dương kỳ như Lý Huyền Tố, dù đối phương tung ra thuần dương chi bảo. Gocchuyenaudio.com, ta cũng có thể ngạnh kháng được mấy cái. Diệp Húc phá quan mà ra thỏa thuê mãn nguyện, tuy rằng hiện giờ hắn vẫn không thể tranh phong với bậc cao thủ như Ngụy Hiên, nhưng thực lực của hắn đã tăng vọt lên mấy lần. Sư huynh, phía sau huynh Phượng Yên Nhu ngơ ngác nhìn sau lưng hắn, thất thanh nói. Phía sau ta làm sao cơ? Diệp Húc buồn bực vạn phần, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn đến một cảnh tượng khiến hắn giật mình, chỉ thấy sau lưng hắn một gốc cây to dựng thẳng, gốc quái thụ này toàn thân như ngọc khắc thành, quanh thân đầy vảy, giống như long lân. Đại thụ múa may vô số cái rễ, chậm rãi du động trên không trung. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, gốc đại thụ này đúng là nguyên thần của hắn. Trước đây nguyên thần của hắn vô hình vô chất, chỉ có thể dùng vô bảo loại thông tâm thần kính, hay dùng tâm cảm ngộ mới có thể phát hiện ra. Nhưng lúc này đây, hắn liên tục vượt qua 12 lần đại kiếp tẩy lễ, nguyên thần của hắn nhanh chóng trưởng thành, không ngờ biến thành trạng thái hữu hình vô chất mắt thường có thể thấy được. Đây là khi vô sĩ tu luyện, gọi là nguyên thần hiển hóa, chỉ có cao thủ tam thai cảnh mới có thể làm được bước này. Diệp Húc khổ tu Di La Thiên Yêu Đế nguyên thần chân giải, ngày đêm lấy Thái Dương chân hỏa rèn luyện nung đốt, lại thêm lôi kiếp tẩy lễ cuối cùng cũng khiến cho nguyên thần của hắn nâng cao, đạt tới độ cao nguyên thần hiển hóa, cường độ nguyên thần đơn thuần, liền có thể sánh với cường giả tam thai cảnh. Hắn có thể cảm nhận được nguyên thần của mình hiện giờ cực kỳ mạnh mẽ, thúc giục các loại vô bảo uy lực sẽ lớn hơn trước đây mấy lần, uy lực vô pháp cũng hơn xa trước đây, vô hình chung đã khiến cho thực lực của hắn lại tiêu thăng mấy lần. Nguyên thần càng mạnh, uy lực của vô bảo, vô pháp cũng lại càng mạnh, đây là kiến thức bình thường. Độ mạnh yếu của nguyên thần có thể bù cho tu vi không đủ. Cùng là một kiện vô bảo, nếu vô sĩ tu vi cao mà nguyên thần lại quá yếu, uy lực phát huy ra thậm chí còn không bằng vô sĩ tu vi thấp hơn một bậc. Hiện giờ nguyên thần của Diệp Húc đã đạt tới trình độ hiển hóa tương đương với nguyên thần bước vào tam thai cảnh trước, lấy nguyên thần tam thai cảnh thúc giục vô bảo, uy lực đương nhiên so với trước lại càng hùng mạnh hơn. Hơn nữa thân thể hắn trở nên càng mạnh mẽ, thực lực của Diệp Húc quả thật đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, để đối phó với Ngụy Hiên thì vẫn chưa đủ. Ta phải tiếp tục cố gắng, khiến cho tu vi của mình cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất mới có thể dẫm nát Ngụy Hiên như dẫm một con chó chết dưới chân mình. Hắn lấy tất cả linh mạch ra, đem tam giai linh mạch trong đó một ngụm nuốt vào. Ở trong vu hồn giới tầng thứ tư, hắn thu được ước chừng hơn 70 điều tam giai linh mạch, số lượng nhiều đến làm cho người ta phải căm phẫn. Càng thêm phẫn nộ là, hắn lại một ngụm liền nuốt hết 70 điều tam giai linh mạch này vào trong bụng, không ngừng vận chuyển Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, đem linh khí hóa thành chân nguyên. Bất quá, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển tuy cực kỳ tinh diệu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể chuyển hóa tất cả linh khí thành chân nguyên, những linh mạch đó hắn chỉ có thể cất giữ trong bụng, từng giọt hóa thành chân nguyên. Linh mạch không dễ hấp thu như linh đan diệu dược, linh đan có thể dùng trực tiếp để tăng lên tu vi, khi đạt tới bình cảnh, lại dùng sức. Gocchuyenaudio.com, mạnh cuồng bạo trong linh mạch để đột phá cửa khẩu. Lần trước trên cây phù tang ở khoa phụ tục, hắn chính là dùng loại thủ đoạn này mà liên tục đột phá mấy cảnh giới. Nhưng linh mạch thuần túy, lại cần quá trình luyện hóa thời gian cực kỳ dài. Nếu là dùng thủ đoạn bình thường, Diệp Húc phỏng chừng tự mình luyện hóa tất cả linh mạch ít nhất cần mấy năm thậm chí 10 năm, mà trận quyết chiến giữa hắn và Ngụy Hiên đang tới gần, căn bản không có nhiều thời gian như thế. Muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa những linh mạch đó, biến thành tu vi bản thân, chỉ có một cách, đó là kích phát tiềm lực bản thân, dùng chiến dưỡng chiến, dùng áp lực của kẻ khác khiến cho chính mình đột phá. Diệp Húc quay đầu liếc nhìn tinh chủ đại điện một cái, thở dài, thầm nghĩ. Xem ra những ngày bình yên của ta lại phải kết thúc rồi. Hắn phất tay áo một cái, tinh chủ đại điện ầm ầm khép kín, từng luồng ma khí xoay quanh đại điện, nếu không có sự cho phép của hắn, cho dù là loại cường giả tam thần cảnh như Ngụy Hiên cũng không thể bước vào trong đó. Diệp Húc thúc dục ảo đan, lại có từng luồng ma khí từng trong đại điện lao ra, bao kín lấy 8 tòa vu hồn giới không hở một kẽ nào. Được rồi, ta lại rời núi thôi, đi gặp đám tuấn kiệt trẻ tuổi trong thiên hạ, đưa tất cả bọn chúng dẫm nát dưới chân ta. Cách chương.